Vạn đạo Long Hoàng, chương 3193 Thánh Thiên Ngọc Bích phía dưới. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt rồi, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a, khởi động Thánh Thiên Ngọc Bích cần năng lượng bàng bạc cho nên, mỗi người các ngươi nên tu luyện bao nhiêu thời gian, liền tu luyện bao nhiêu thời gian vừa đến, trên người các ngươi Ngọc Phù liền sẽ nhắc nhở, nếu người nào muốn đục nước béo cò, nhiều cọ thời gian, đừng trách ta Cốt Kiếm tộc không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái Cốt Kiếm tộc cường giả nói. Đám người gật gật đầu, sau đó tìm kiếm địa phương, ở phía dưới Thánh Thiên Ngọc Bích ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người cũng ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích ngồi xếp bằng. Khi bọn hắn tiến vào trạng thái tu luyện về sau Thánh Thiên Ngọc Bích bên trên có một cỗ huyền diệu năng lượng bao phủ lại bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, bọn họ trực tiếp lâm vào một trạng thái kỳ ảo, ở trong loại trạng thái này, đầu óc của bọn hắn hết sức rõ ràng, suy nghĩ vấn đề, lĩnh hội đồ vật so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Rất kỳ diệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội thái âm thần lực. Lập tức Lục Minh thì có phát hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát bây giờ chỗ này lĩnh hội thái âm thần lực so lúc bình thường tối thiểu nhanh hơn 100 lần. Đúng vậy, là hơn 100 lần, loại hiệu quả này, để Lục Minh kinh hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách nhiều người như vậy muốn ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện. Lục Minh không biết là Thánh Thiên Ngọc Bích cũng là cùng cá nhân thiên phú có liên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú càng cao, ngộ tính càng cao người, ở trong này tu luyện, thu hoạch thì sẽ càng lớn, hiệu quả thì sẽ càng tốt. Thiên phú càng kém người, hiệu quả lại càng kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có thể có cái hiệu quả này, đó là bởi vì hắn thiên phú kinh người. Hắn còn tưởng rằng mỗi người đều có cái hiệu quả này đây, cái kia Thánh Thiên Ngọc Bích cũng quá nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở cái hiệu quả này phía dưới, Lục Minh đối với thái âm thần lực lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, theo Lục Minh không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ, hắn lĩnh ngộ tốc độ thế mà vẫn còn tăng tốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian, nhanh chóng xói mòn. Rất nhiều người thời gian tu luyện đến, trên người tản mát ra một cỗ quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nhắc nhở bọn họ, đã đến giờ. Những người này lưu luyến không rời thực sự nghĩ tiếp tục tu luyện, nhưng nhìn đến Cốt Kiếm tộc những cái kia cường giả ánh mắt tản ra tinh quang về sau, bọn họ vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, lưu luyến không rời rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, từ Thánh Thiên Ngọc Bích phía dưới, người càng ngày càng ít. 6 ngày sau đó, Lục Minh trong lòng hơi động, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá, thái âm thần lực đột phá thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái âm thần lực phía trước thức tỉnh trình độ, đã là 99, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thức tỉnh. Mà bây giờ, ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích Lục Minh lĩnh hội tốc độ, được đề thăng đến một cái trình độ kinh người, lập tức liền tìm hiểu ra mấu chốt phá mở bình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh kiệt lực khắc chế cũng không có để thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số khí tức tiết lộ ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y, nét dù sao bên cạnh còn có không ít người đâu, nếu như đã biết hắn trưởng khống nhiều loại thần lực coi như không ổn. Rất nhanh, Lục Minh ổn định lại, sau đó lĩnh hội một loại khác thần lực Thái Dương thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng, sau một thời gian ngắn, Thái Dương thần lực cũng nhận được đột phá thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Giá trị, chuyến này thật đến giá trị, loại này tốc độ tăng lên quá nhanh, mỗi nhiều một loại thần lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, hắn chiến lực đều sẽ tăng lên một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh an tâm tu luyện, những người khác thu hoạch cũng rất lớn. Thánh Thiên Ngọc Bích chủ yếu là dùng để lĩnh hội thần lực như thần lực bản nguyên thừa số, hoặc là bản nguyên bí thuật loại hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Linh cũng đắm chìm trong tu luyện bên trong, nàng tổng cộng có thể ở trong này tu luyện 12 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ngày thứ 10 thời điểm, trên người nàng tràn ngập ra một cỗ đặc thù khí tức hồng hoang cổ lão, sau đó, nàng phảng phất thấy được một chùm sáng, một chùm kiếm quang. Bản nguyên bí thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Linh đại hỉ, nàng minh bạch nàng đã đụng chạm đến bản nguyên bí thuật. Lam Linh thiên phú, vốn là phi thường, bằng không thì cũng không khả năng ở dưới thần vương, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số tăng thêm có Lam Thương chỉ điểm, nàng căn cơ hết sức kiên cố. Giờ phút này, ở Thánh Thiên Ngọc Bích kích thích dưới, nàng rốt cục có đột phá kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này chấn động, là bản nguyên bí thuật, phụ cận cốt kiếm tộc cường giả, cũng phát hiện Lam Linh biến hóa, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức phong vân hội tụ Thánh Đô Thiên Kiêu càng ngày càng nhiều. Không sai, thần vương nhất trọng, liền có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật, có thể xưng tuyệt thế tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái cốt kiếm tộc cường giả, nhao nhao gật đầu. Góc truyện audio.com, theo thời gian trôi qua, Lam Linh đối với bản nguyên bí thuật cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ngày thứ 12 đi tới thời điểm, nàng rốt cục có thể miễn cưỡng điều khiển bản nguyên bí thuật. Lúc này, tu luyện của nàng thời gian đã đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ quang mang từ trên người nàng lấp lánh mà ra, Lam Linh thanh tỉnh lại. Bản nguyên bí thuật ta rốt cục thức tỉnh bản nguyên bí thuật trở về để tra chỉ điểm một phen, chẳng mấy chốc sẽ triệt để củng cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Linh đứng dậy, trên mặt không chịu được lộ ra nét mừng. Khoảng thời gian này, nàng nhìn thấy Lục Minh, Thu Nguyệt đều rối rít thức tỉnh bản nguyên bí thuật, hiếu thắng như nàng, trong lòng khó chịu một so. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nàng cũng rốt cục thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nàng tự nhiên cao hứng. Nhìn thoáng qua đang tu luyện Lục Minh cùng Thu Nguyệt, Lam Linh không có dừng lại, đi thẳng nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi nơi này về sau, nàng thẳng đến cư trú chi địa đi. Linh Nhi, ngươi trở về, làm sao chỉ có ngươi một người, Lục Minh bọn họ đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy chỉ có Lam Linh một người trở về, Lam Thương kinh ngạc hỏi. Bọn họ còn ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, ta thời gian tu luyện đã đến, cha ta cho ngươi xem một chút tu luyện của ta thành quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Linh không kịp chờ đợi nói, sau đó vận chuyển thần lực, một chùm thần quang nổi lên. Một bó này thần quang, như một đạo kiếm quang một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Linh tâm niệm vừa động, một bó này thần quang, liền hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, bạo trảm mà ra. Bản nguyên bí thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là bản nguyên bí thuật, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Cha, Linh Nhi rốt cục thức tỉnh bản nguyên bí thuật, bất quá nắm trong tay hỏa hầu còn thấp, còn cần chỉ điểm của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Linh mỉm cười nói, ha ha ha, tự nhiên, ta hiện tại đem tu luyện bản nguyên bí thuật một chút khiếu môn truyền cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương cười một tiếng, những cái này khiếu môn, hắn đã sớm truyền cho Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cha con, ngay ở chỗ này tu luyện, theo thời gian trôi qua, Lam Linh đối bản nguyên bí thuật khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt đi qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Lam Linh đang ở sân bên trong tu luyện, bọn họ cửa chính của sân bị người mở ra, một đoàn người đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam thúc ngươi về Thánh Đô cũng không thông báo tiểu chất một tiếng, để cho tiểu chất vì ngươi bày tiệc mời khách. Một thanh niên khẽ cười nói, anh nhếch môi, góc truyện audio.com. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong, sao ngươi lại tới đây? Lam Thương sầm mặt lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh niên, chính là Lam Phong. Tam thúc tiểu chất đến nhìn ngươi, ngươi làm sao một bộ không vui biểu lộ, để cho tiểu chất thương tâm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong cố ý làm ra một bộ thương tâm biểu lộ, bất quá sau một khắc trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, nói. Tam thúc đến, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Lam Phong chỉ bên người hắn một vị mặc hoa phục thanh niên, nói. Vị này, chính là quốc sư chi tử, Vô Phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.